Từ hầu gái lên làm bà chủ. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi tới chỗ ở của cô. Khu dành cho người hầu. Anh mở cửa phòng ra không thấy cô. Thì nghĩ có chuyện không lành. Đồ đạc dọn sạch sẽ. Gối mền ngăn nắp thì không vui chạy đi ra phía cửa. Đóng cửa lại cho tôi. Anh hét lớn lên. Cô lúc này ôm hành lý trong tay quay lại nhìn anh. Lẩn tránh anh. Cậu chủ, cậu mở cửa cho em đi đi, em xin cậu đó. Cô đặt hành lý xuống nhìn anh. Sướt mướt nói. Anh đi lại ôm lấy cô. Ai cho em dám bỏ trốn. Tôi phải phạt em. Đừng mà cậu, em xin cậu. Cô vùng vẫy khỏi anh. Mặc kệ, không nhưng nhị gì cả. Anh bế cô một mạch lên tận trên lầu. Ở giang nhà chính, bịch, liệng cô trên giường anh nới lỏng áo sơ mi. Anh đi lại giữ cô ở giữa. Cởi đồ cô, em phải lãnh hậu quả dám làm trái ý anh. Đừng mà cậu, cô đẩy anh ra, anh lại bá đạo cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Môi lưỡi quấn lấy nhau, hỗn hợp nước bọt hòa vào nhau. Tư vị ngọt ngào, cô chỉ biết đấm liên tục vào ngực anh. Cắn chặt môi không cho lưỡi anh vào. Anh liền bóp ngực cô, xé nát bộ đồ cô đang mặc. Cô giữ chặt áo ngực, anh thả môi cô. Gặm cắn tai cô mẫn cảm run lên. Anh cười nhẹ ra lệnh. Bỏ tay ra, cô vẫn khăng khăng giữ lấy. Anh đi một đường lưỡi xuống cổ cô để lại dấu hôn chi chít màu đỏ sẫm. Rồi xuống ngực cô mút mát xung quanh ngực cô. Cô từ từ thả lòng tay ôm lấy đầu anh cản lại. Đừng mà. Cô xấu hổ không dám mở mắt. Anh nhanh chóng cởi bỏ áo ngực cô. Bầu ngực được giải phóng liền nhảy lên. Anh ngậm lấy bên ngực mút rất thích. Cảm giác mềm mại, nụ hoa cứng cứng bị kích thích trong miệng mà anh hài lòng vô cùng. Đừng mút nữa. Cô khó chịu khi bị anh trêu chọc như thế. Anh xoa bóp bên ngực còn lại của cô. Rồi dần dần mò tay xuống phía dưới kia. Cô kẹp hai chân lại. Anh dùng gối ghì chân cô. Cô bị anh kéo chân ra. Bàn tay anh vuốt ve vùng tam giác cách lớp quần lót cô. Cô cắn môi để mình đừng phát ra âm thanh dâm đãng. Anh kéo quần lót ra luồn tay vào trong vuốt ve nhụy hoa nho nhỏ màu đỏ kia. Anh đút ngón tay vào bên trong gầy gầy để cô ra mật dịch. Bảo bối nhanh lên nào, chuẩn bị cho em lâu như vậy lại không chịu ra sao. Cô bị kích tình làm cho điên loạn nhưng còn chút lý trí sót lại. Dừng, lại, em nghe gì không là nước chảy đó. Ở đâu vậy nhỉ? Anh thấy mật bắt đầu tiết ra, anh liền cử động tay nhanh hơn. Anh đút sâu vào thêm hai ngón tay nữa chạm đến đỉnh gờ của cô. Cô la lên, đừng mà. Đừng. Khi cô đạt đến cao trào sụi lơ ngã ra sau, anh đưa tay ướt át của mình lại nơi miệng cô. Mút nó đi xem thử vị của bản thân ra sao. Cô lắc đầu. Anh liền đẩy vào miệng cô. Ngọt không? Ngọt. Cô khóc lóc nhìn anh nói. Anh thay đổi vị trí dựa vào đầu giường sai bảo cô. Lại đây cởi quần cho anh. Cô bò tới run rẩy mở dây thắt lưng. Rồi tuột quần dài ra. Khi thấy vật nam tính đang núp trong quần nhỏ kia cộn lên cô sợ hãi. Anh bắt tay cô cầm lấy nó. Cô nhìn anh kháng cự. Anh giữ chặt tay cô. Vuốt ve nó đi, nó rất muốn em. Cô làm theo anh. Nâng niu vật thô cứng nóng ran trong tay vuốt ve. Anh ôm cổ cô. Hôn môi cô. Lần này cô bị khuất phục. Anh thừa sức chơi đùa cô. Ngậm lấy lưỡi cô mút thỏa thích. Đặt vật nam tính trà sát vùng mẫn cảm của cô. Cô quả nhiên chịu không được đầu hàng. Muốn em. Cô không biết mình nói gì, bị dục vọng điều khiển. Anh cười tà ác cắn môi cô. Sao? Em nói gì anh không nghe? Không phải em không muốn sao? Cô chủ động ôm lấy cổ anh. Anh, xin anh muốn em. Xin cậu đó cậu chủ. Ha ha, như thế mới ngoan. Gọi tên anh. Ngụy Tôn đi vào. Đi vào đi. Anh nâng chân cô lên để nó kẹp hông anh. Anh nâng eo mình lên rồi đâm mạnh vào trong cô. Mật dịch tiết ra ở âm đờ. Ó mẫn cảm bao lấy anh làm anh hưng phấn vô cùng. Hai người đồng la lên. Lúc này cảm giác hơi đau truyền tới anh quá to làm cô khó chịu. Cô kéo ý thức về kinh hãi vì bản thân mình vừa rồi quá dâm đãng. A, đừng mà, đau quá, bảo bối em hẹp quá, chặt quá anh thích chết mất. Anh hôn lên ngực cô, dùng ngón tay khẩy khẩy làm nó đứng thẳng. Ơ, ư, chướng quá ơ, cậu ơi em. Không chịu được, ngoan thả lỏng, để anh dễ đi vào nào. Anh an ủi cô, cách chương.